Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 169 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đương nhiên là bởi vì kết quả đêm nay rút thăm lầm trận mấy mải cơm, cho nên Lý Giật từ trong dung giới triệu ra lòng sủng Chi Chi, lấy ra lòng huyết. Lý Giật bắt đầu luyện hóa. Bệnh của Chi Chi chóng mặt rút cuộc càng ngày càng thích ứng hơn. Lúc này đầu cự long nghiêm túc nhìn Lý Giật luyện hóa máu của mình, đột nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh. Một vòng kim sắc quang mang nhàn nhạt hiện hiện tại bốn phía thân thể Chi Chi, hào quang càng ngày càng sáng rực, rất nhanh lấn át ngọn đèn tinh thạch. Trong đại doanh lúc này cũng sáng giống như ban ngày. Bên ngoài đại doanh, đám thủ vệ tinh linh phát hiện trong đại doanh Lý Giật có vô số kim sắc hào quang chói lọi từ trong khe hở tiết lộ ra. Ánh sáng mãnh liệt bay thẳng lên trên trời, mãnh liệt đến mức tận cùng. Tia sáng này xuyên thấu tấm ván gỗ, cả mộc phòng thoạt nhìn giống như là một vầng thái dương. Trời ơi, chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ huy không có việc gì đấy chứ? Chúng ta nhanh đi xem. Chỉ huy đang tu luyện. Nghe nói nhân loại cường giả lúc tu luyện không có thể bị quấy rầy, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Làm sao bây giờ? Mọi người không biết rõ phải làm gì, kinh ngạc nhìn kim sắc hào quang chói lọi mà không biết phải làm sao. Linh Giật cũng cảm thấy cái biến hóa này bất thường. Chỉ là loại dị tượng này cũng không có nguy hiểm, mà luyện hóa long huyết cũng không có gián đoạn. Đến khi long huyết trong ẩn chứa huyết mạch chỉ được hoàn toàn bị hấp thu, Lý Giật lúc này mới dừng tu luyện, mở mắt ra. Một màn trước mắt làm Lý Giật trợn mắt ngạc nhiên. Long sủng Chi Chi lúc này đã hoàn toàn hóa thân thành một đoàn quang cầu. Quang hoa rực rỡ, lóe sáng, che hết thảy. Căn bản không thấy rõ hình rồng Chi Chi đâu. Qua thật lâu sau, ánh sáng này mới nhạt dần. Thân thể long cực đại xuất hiện ở trước mặt Lý Giật. Hiện tại thân thể Chi Chi đã cao hơn Lý Giật một thước. Một thân long lân như hoàng kim sáng lạng, lóe ra quang mang rạng rỡ. Quanh thân phát ra khí tức làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng áp bách. Đây là Lý Giật biết chính là long uy. Chi Chi tiến hóa rồi sao? Chủ nhân, người nhận ra ta không? Chi Chi biểu lộ, tựa hồ như đang cười. Tuy một con rồng cười biểu lộ cùng nhân loại kém quá xa. Bất quá, Lý Giật vẫn có thể cảm giác rõ ràng đường quái vật khổng lồ đang nhìn mình mà cười như thế. Chi Chi, chúc mừng người đã trưởng thành. Long tộc sau khi tiến hóa, thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Lúc đó mới có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Theo điểm này, long tộc trời sinh đã hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Khi tiến hóa tới trình độ nhất định mới sử dụng được mà thôi. Nếu không tiến hóa, ta liền muốn bị đẻ chết. Chủ nhân, ta van người. Người từ nay về sau đừng có nhốt ta vào dung giới có được không? Trong này thật sự rất nhàm chán đấy. Chi Chi nói làm Lý Giật dở khóc dở cười. Trong nội tâm không khỏi có chút áy náy. Hắn chỉ lo làm cho hắn cảm thấy thuận tiện, để cho Chi Chi ở trong dung giới là có phần vô nhân đạo. May mắn, Đấu Thần Đại Lục không hề tổ chức bảo vệ động vật. Ta đáp ứng người, từ nay về sau không đem người nhốt vào dung giới nữa. Để tỏ lòng thành ý của mình, Lý Giật đem cái dung giới kia một chưởng đập tan thành mảnh nhỏ. Cảm ơn chủ nhân, còn có một chuyện. Đừng gọi ta là Chi Chi có được không? Ta có tên, chẳng những có tên mà còn chính là dòng họ long tộc cao quý. Điều này cũng không có thể trách ta. Ai bảo người không nói tiếng người được? Ta chỉ biết gọi người là Chi Chi. Người tên là gì? Ta gọi là Tạp Tạp. Lý Giật cảm thấy chóng mặt. Danh tự này quá dài. Nếu trong lúc đánh nhau muốn gọi long sủng hỗ trợ, chỉ sợ tên cũng không hô đủ được. Cái này là dòng họ của ta. Người có thể gọi ta là Tạp Tạp. Trên thực tế, tại Long Đảo, bọn họ đều gọi ta như vậy. Lý Giật nhẹ nhàng thở ra. Tạp Tạp, người bây giờ là một đầu long chính thức. Ta nghĩ thực lực của người rất kinh người nhỉ? Cái này ta cũng không biết đâu. Tạp Tạp cũng không rõ ràng lắm thực lực của chính mình hiện tại. Lý Giật vuốt vuốt cái mũi, nghĩ nghĩ rồi nói. Đi nào, chúng ta đi thảo luyện một chút thôi. Cửa đại doanh bị một thân hình khổng lồ xông tới, biến thành vô số mảnh nhỏ.